Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660 Ngân Bài Đội Ngũ. Giang Nam Như Tâm tồn cảm kích, hướng kia nhà ở chung vừa thấy, lại thật là đẹp mắt đến một người gương mặt hiền từ lão nhân. Đang xem chính mình, kia lão nhân hơi hơi mỉm cười, nói, tứ tượng đội liền tứ tượng đội, ta xem khá tốt. Các người đội ngũ hiện tại nhiều ít tích phân a? Giang Nam Như hãy còn không hiểu ra sao, vội vàng quay đầu hướng một bên Giang Tiểu Thành cầu cứu. Ai ngờ, kia Giang Tiểu Thành lại là đem đầu uốn éo, dường như là cố ý ở tránh né Giang Nam Như giống nhau. Giang Nam Như hảo sinh bất đắc dĩ, khóe mắt xem chỗ, lại thấy chung quanh rất nhiều người đang xem chính mình. Dường như là đang chờ chế giễu giống nhau, như vậy đi. Đem ngọc bài mang lên nhìn một cái. Kia lão nhân hiển nhiên là thấy loại tình huống này nhiều. Vội vàng nhẹ giọng nói, Giang Nam Như rơi vào đường cùng. Chỉ phải ở bên hông đem kia ngọc bài cởi xuống, đưa cho kia lão nhân. Lão nhân nhìn đến ngọc bài, lại là sửng sốt, lại là cẩn thận nghiên cứu một phen. Nói, không nhiều lắm a. Nơi này rõ ràng biểu hiện có làm. Vì sao sẽ một phân tích phân cũng không? Lão nhân nói âm rơi xuống. Phía sau rốt cuộc nhẫn nại không được. Phát ra vài tiếng khô quắt châm biếm tiếng động. Nghĩ đến là những cái đó châm biếm người rốt cuộc nhẫn nại không được. Rồi lại là sợ hãi lão nhân uy nghiêm. Bởi vậy mới có thể nhỏ giọng giễu cợt không đúng. Kia lão giả biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Hướng Giang Nam Như hỏi. Ngươi từng cùng Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương cao thủ giao thủ quá. Giang Nam Như đầu tiên là sửng sốt, lại chậm rãi gật đầu. Trong lòng lại không biết kia lão giả từ chỗ nào nhìn ra. Nàng tuy rằng cùng kia giang hồ tu sĩ đại chiến một hồi, lại chưa từng cùng người đàm luận quá. Lúc này kia lão giả hỏi, Giang Nam Như trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ là kia lão giả lại là có biết trước kỹ năng không thành? Nga, chớ có hoảng loạn, này ngọc bài làm khảo cứu, lại là có thể tự hành ký lục chiến đấu quy mô. Nếu không phải đối thủ quá cường, này ngọc bài cũng sẽ không biểu hiện ra tới. Kia lão giả thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra ngượng nghịu, vội vàng giải thích nói. Sau một lúc lâu, lão giả hồ nghi nói. Người nói ngươi hôm qua vừa mới đến. Tiểu nữ tử lại là hôm qua vừa mới đuổi tới này tụ tập chỗ. Giang Nam Như không dám nói dối. Thành thật trả lời nói như thế tới. Hơn phân nửa ngươi là còn không có tới kịp đi đổi tích phân a. Lão giả bừng tỉnh, ha ha một nhạc, nói, nhưng có tín vật, kia Giang Tiểu Thành ba người vốn là ở Giang Nam Như phía sau. Đột nhiên nghe nói lời này, tức khắc đại hỉ, nguyên lai bọn họ đội trưởng. Lại là thâm tàng bất lộ. Lập tức ba người sáu đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam Như, tiền bối nói chính là vật ấy. Giang Nam Như tự kia chữ vật vòng tay bên trong phất một cái, liền đem đến tự giang hô tu sĩ ngọc phiến lấy ở trong tay. Nàng đem kia ngọc phiến hướng kia lão giả trước mặt một trình, nói tiếp, nếu là vật ấy không được, tiểu nữ tử cũng không có vật gì khác. Này kia lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, đem kia ngọc phiến thưởng thức ở trong tay, đầu lại là liên tục điểm, nói, hành, quá được rồi, nguyên lai, kia ngọc phiến quả thật là giang hồ tu sĩ thân phận bài. Giang Nam Như vô tình bên trong thu hoạch đến đối phương tu sĩ thân phận bài. Huống hồ vẫn là tại đây tụ tập ngày đầu tiên, tự nhiên là ý nghĩa phi phàm, tiền bối. Giang Nam Như thấy kia lão giả trầm ngâm không nói, tựa hồ là ở suy tư cái gì giống nhau, vội vàng nhẹ giọng hỏi, lão tiền bối, chúng ta đội trưởng cái này ngọc phiến, rốt cuộc có thể đổi nhiều ít tích phân. Giang Tiểu Thành cũng là đem đầu duỗi ra, chờ đợi hỏi, ân, cái này sao, thật đúng là khó mà nói, các ngươi xem như vậy làm được chưa? Lão giả có vẻ cực kỳ khó xử. Đem tay ở dưới hàm tròm dâu thượng loát loát, nói, tạm thời định vị ngân bài, tích phân 1 vạn, như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.